bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 523. Khắp nơi kéo cừu hận, Simi Ken đem mười mấy cái USB cất giấu, sau đó đem cái kia còn sống hấp huyết quỷ thanh niên thả ra. Bắt đầu ép hỏi, đối phương cũng không phải cái gì cọng rơm cứng. Tại tử vong uy hiếp xuống tại chỗ làm phản. Cái này hấp huyết quỷ đích thật là Dracula thủ hạ. Cùng khắp nơi gieo rắc hạt giống sau đó thu hoạch Isis khác biệt. Dracula thích đem những này hạt giống đích thân nuôi dưỡng ở bên cạnh. Dracula sẽ cho những này hạt giống một cái công bằng khiêu chiến chính mình cơ hội. Trừ cái đó ra, bình thường đều phải vì hắn làm việc. Những này hạt giống cũng lòng dạ biết rõ. Bọn họ tại hiệu chung Dracula đồng sự, cũng nhớ mãi không quên muốn xử lý cái này nổi danh nhất cường đại nhất hấp huyết quỷ. Cho nên Dracula bên cạnh chính là một cái tàn khốc nuôi sâu độc tràng. Hấp huyết quỷ bọn họ tàn sát lẫn nhau, lại tại khống chế của hắn xuống duy trì ổn định. Dracula bởi vậy tổ kiến ra một cái không hề kém Isis thế lực to lớn. Thành viên trải rộng toàn bộ châu Âu cùng Bắc Mỹ. Tại biết Isis bị thua về sau, Dracula một phương diện phái người xác nhận nàng tin chết, một phương diện bắt đầu từng bước xâm chiếm nàng để lại thế lực. Theo dõi íp cái này hấp huyết quỷ địa vị không hề cao, mới sẽ bị phái đến Hawaii tới. Hắn không biết chính mình sờ đến một con cá lớn, còn tưởng rằng íp đóng vai nữ nhân chỉ là cái tiểu nhân vật. Simi Ken không hỏi ra cái gì tình báo quan trọng, liền đem cái này hấp huyết quỷ xử lý. Kết quả chỉ sờ đi ra hai cái sinh mệnh mảnh vỡ, cùng một cái hoàn toàn không nhìn chúng năng lực. Thực sự là kéo hông. Đem hấp huyết quỷ hủy thi diệt tích về sau, trước khi đi, Simi Ken còn đem tầng hầm tiền giấy cùng vàng thỏi đều một mạch mang đi. Mặc dù hắn hiện tại không thiếu tiền, còn có thể chính mình chế tạo tiền, nhưng không có người sẽ ngại chính mình nhiều tiền. Dù sao trộm không đi không? Khụ khụ, dù sao những vật này đặt ở tầng hầm cũng là lãng phí, không bằng vật tận kỳ dụng. Rời khỏi biệt thự về sau, Simi Ken một lần nữa trở về trung tâm thành phố. Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh đã tại nơi này chờ đợi lâu ngày. Nhìn thấy hắn khoan thai tới chậm, Diệp Ngữ Khanh bắt đầu phàn nàn. Người có phải hay không lại thông đồng nữ nhân đi? Người chớ nói bậy. Ta là loại kia không đứng đắn người sao? Simi Ken nghĩa chính từ nghiêm nói. Rõ ràng là nữ nhân kia chủ động thông đồng ta. Sayaka Aki nguyên bản đứng ở một bên bảo trì mỉm cười, nghe đến Simi Ken lời nói về sau, mỉm cười đều cứng ngắc lại. Vừa mới cùng ta tại phòng thử đồ bên trong thử y phục, ngay sau đó liền chạy ra ngoài cùng nữ nhân câu kết làm bậy. Ngươi còn có thể càng cặn bã một chút sao? Simi Ken tiếp tục nói. Nàng còn muốn dùng thân thể câu dẫn ta, thế nhưng bị ta từ chối thẳng thắn. Các ngươi nói, ta làm đúng sao? Ha ha, tin ngươi cái quỷ. Diệp Ngữ Khanh cuối cùng kịp phản ứng, chỉ hắn cả giận nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Simi Ken đem tay của nàng ấn trở về, giang hai tay ra ôm hai người thắt lưng. Trở về lại nói, nơi này người đến người đi, ồn ào nhưng là khó coi. Về trên phi thuyền đóng cửa lại đến, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Diệp Ngữ Khanh đành phải nén giận, kết quả Simi Ken đặt ở nàng trên lưng tay bắt đầu không thành thật. Bị nàng hung hăng một bàn tay đập trở về. Hawaii đã đi dạo đủ rồi. Ba người mang theo mua sắm đồ vật trở về tới trên phi thuyền. Vừa vặn đem đồ vật cất kỹ, Diệp Ngữ Khanh liền lôi kéo Sayaka Aki, một bộ hưng sư vấn tội bộ dạng đem Simi Ken ngăn tại trong phòng. Nói đi, Diệp Ngữ Khanh khoanh tay tại dưới ngực, cười lạnh nói, ta nhìn ngươi trong mồm chó có thể phun ra cái gì ngà voi tới. Rõ ràng có hai cái đại mỹ nữ, đang bồi, thế mà còn chạy đi thông đồng những nữ nhân khác. Chẳng lẽ Hawaii bên trên còn có nữ nhân nào có thể so với nàng cùng Aki càng mỹ lệ hơn càng gợi cảm? Trong nhà hai đóa kiều diễm ướt át hoa tươi không lấy, thế mà chạy đi lấy bên ngoài những cái kia vớ va vớ vẩn cỏ dại. Não bị con lừa gặm đúng thế. Simi Ken trực tiếp hướng trên giường một chuyến. Thật mệt a, ta cần thân thiết mới có khí lực nói chuyện. Diệp Ngữ Khanh diễu cợt nói. Người cho chúng ta là đồ đần sao? Sayaka Aki cũng đã đi tới nằm xuống. Tại Simi Ken ngoài miệng hôn một cái. Diệp Ngữ Khanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Simi Ken ngẩng đầu nhìn nàng. Cười nói, đồ ngốc, ta liền cố hết sức để ngươi hôn một cái đi. Hôn ngươi ngựa, Diệp Ngữ Khanh trực tiếp nhảy lên. Giường, một chân hướng Simi Ken trên mặt đạp xuống đi. Ăn ta đầu ngón chân đi. Simi Ken bắt lấy nàng chân nhỏ. Dùng sức lôi kéo, liền đem nàng cho kéo đến trên giường đi. Ba người lập tức ở trên giường lăn thành một đoàn. Diệp Ngữ Khanh không ngừng giãy giụa. Sau đó bị Simi Ken liên thủ với Sayaka Aki trấn áp. Diệp Ngữ Khanh một mặt ủy khuất. Các ngươi chỉ biết ức hiếp ta. Bởi vì ngươi chính là thích ăn đòn a. Simi Ken bóp lấy khuôn mặt của nàng. Sau đó hôn một cái. Diệp Ngữ Khanh vừa bắt đầu còn là cắn thật chặt hàm răng. Nhưng rất nhanh liền trầm luân tại ngọt ngào hôn bên trong không cách nào tự kiềm chế. Sayaka Aki ở một bên yên lặng nhìn xem hai người. Diệp Ngữ Khanh là một cái khác chính mình. Nhìn nàng cùng Simi Ken thân mật. Sayaka Aki trong lòng còn có chút chua xót. Nếu như đổi thành những người khác. Ví dụ như Kanzaki Jin hoặc là Takeda Masumi. Nàng có thể sẽ không kiềm chế được. Nhiều như vậy tình địch. Chỉ dựa vào chính nàng là đánh không thắng. Đánh không thắng làm sao bây giờ? Vậy liền gia nhập rồi. Sayaka Aki trực tiếp chen vào ngay tại hôn hai người bên trong. Đối với Sayaka Aki cử động, Simi Ken cảm thấy kích thích. Diệp Ngữ Khanh thì là xấu hổ mà ức. Dãy giụa lấy muốn chạy trốn. Lại bị kéo về. Cuối cùng nàng xấu hổ đến không dám gặp người. Đem chính mình quấn tại trong chăn không chịu đi ra. Sayaka Aki ghé vào Simi Ken trên ngực. Đã không phân rõ trong miệng là Simi Ken hương vị còn là Diệp Ngữ Khanh hương vị. Người ở trên đảo đụng phải người nào? Nàng một bên dùng ngón tay trên ngực Simi Ken xoay quanh. Một bên nói, trên đường trở về trong nội tâm nàng liền đã minh bạch. Simi Ken rất không có khả năng đi thông đồng những nữ nhân khác. Đại khái là đụng phải chuyện. Simi Ken một cái tay theo Sayaka Aki y phục vạt áo luồn vào đi. Thay nàng làm chút chút bỏ ứ lưu thông máu xoa bóp. Ta đụng phải ít, chính là Isis trợ thủ. Sayaka Aki giật mình trừng lớn hai mắt. Liền Diệp Ngữ Khanh đều nháy mắt theo trong chăn chui đầu ra. Isis không chỉ có đem Simi Ken đánh ra một điểm nhỏ bóng tối. Cũng tại những người khác trong lòng lưu lại khó mà ma diệt sợ hãi. Lúc này nghe đến tên của nàng, hai người đều vô ý thức khẩn trương lên. Isis, không có chết sao? Đương nhiên không có. Simi Ken dùng một cái tay khác đem Diệp Ngữ Khanh cũng ôm tới. Các ngươi không cần sợ. Nàng hiện tại đã không dám lộ diện. Isis địch nhân cũng không ít. Nếu như nàng dám ở bị suy yếu dưới tình huống còn lộ diện. Tất nhiên sẽ bị cừu địch tìm tới cửa. Ít nhất nàng địch nhân lớn nhất Dracula liền sẽ không từ bỏ cơ hội này. Cho nên chỉ có thể vùi đầu giả chết. Căn bản không dám nhảy ra. Simi Ken không có che giấu chính mình cùng íp gặp mặt sự tình. Thậm chí liền song phương trò chuyện nội dung đều không có che giấu. Hắn hành động, Izanami khẳng định nhìn ở trong mắt. Mang ý nghĩa Tsukimi cũng sẽ biết. Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh đều là đại hành giả. Đã có thực lực tham dự những chuyện này. Cùng một mực giấu giếm. Nước đã đến chân luống cuống tay chân. Còn không bằng vừa bắt đầu liền nói rõ ràng. Để các nàng có chỗ phòng bị. Nghe đến Simi Ken khả năng bị Dracula coi là địch nhân. Cũng có thể bị thiên khải kỵ sĩ để mắt tới. Các nàng đều là khẩn trương lên. Diệp Ngữ Khanh càng là trách mắng âm thanh. Móa, có hết hay không a? Isis coi như xong. Đằng sau hai cái này là từ đâu đụng tới? Simi Ken tay tại lặng lẽ meo meo hướng nàng trong quần áo xuyên. Khẳng định không phải từ trong viên đá đụng tới. Dracula tại châu Âu bên kia danh khí một mực rất lớn. Tương đương với địa ngục ma vương đồng dạng nhân vật. Chỉ là hắn gần như không hề rời đi qua châu Âu. không giống như Isis thích khắp thế giới khắp nơi đi dạo. Cho nên châu Âu bên ngoài người, ngược lại không có thể nghiệm qua vị này, trích đại công tước khủng bố. Vlad hay còn gọi là Dracula, tại tiếng Rumani bên trong ý là trích. Simi Ken tất nhiên đánh bại Isis. Cái kia không quản có hay không kéo cừu hận, sớm muộn sẽ bị Dracula coi là đối thủ cạnh tranh. Đến mức thiên khải kỵ sĩ, Izanami đã nói qua, Bắc Mỹ tà thần bị Simi Ken đánh lui về sau. Tất cả tà thần đều sẽ biết chuyện này. Nếu như Thượng Đế thật là tà thần đóng giả, cái kia Simi Ken thu thập mẫu thân thể hành vi, tự nhiên sẽ dẫn tới thiên khải kỵ sĩ địch ý. Diệp Ngữ Khanh nhìn thấy Simi Ken một bộ chẳng hề để ý bộ dạng. Khí không đánh vừa ra tới, nắm lên hắn không thành thật tay, hung hăng cắn một cái. Đều là ngươi khắp nơi kéo cừu hận. Sayaka Aki chống lên nửa người trên. Ngươi không phải được đến thiên khải kỵ sĩ tư liệu sao? Hiện tại lấy ra nhìn một cái đi. Simi Ken gật gật đầu. Theo cái bóng bên trong lấy ra USB. Sayaka Aki đã đem để ở một bên máy tính bảng lấy tới. Ba người chen chúc tại trên giường. Quan sát thiên khải kỵ sĩ tư liệu. Thiên khải kỵ sĩ tổng cộng có 4 cái. Chiến tranh, nạn đói, ôn dịch, tử vong. Không có ai biết lai lịch của bọn hắn. Chỉ biết là bọn họ một ngày nào đó xuất hiện tại Kitô giáo thánh thành Jerusalem bên trong. Tuyên bố được đến Thượng Đế ý chỉ. Người tới thế gian tìm kiếm sa tăng hóa thân. Tiến hành thẩm phán. Chết trong tay bọn hắn siêu năng lực giả cùng quái vật đếm không hết. Thậm chí bị bọn họ xử lý tai họa cấp quái vật cũng không chỉ một cái. Nói một cách khác, cái này 4 cái gia hỏa ít nhất có cấp chiến lược hoặc là trở lên lực lượng kinh khủng. Isis đã từng tại Hawaii bị Deadnight ngăn chặn. Song phương một trận đại chiến thắng bại chưa phân. Nếu như Simi Ken bị thiên khải kỵ sĩ để mắt tới, vậy hắn liền phải làm tốt cùng tương đương với 4 cái Isis đối địch chuẩn bị tâm lý. Tin tức tốt duy nhất, đại khái chính là cái này 4 cái thiên khải kỵ sĩ đến nay còn không có liên thủ ghi chép. Trên tư liệu kỹ càng ghi chép 4 cái thiên khải kỵ sĩ vẻ ngoài, năng lực cùng chiến tích. Chỉ nhìn chiến tích, liền để Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Từng cái đã từng vô cùng nổi danh siêu năng lực giả cùng quái vật, tất cả đều biến thành danh sách bên trên một cái lạnh giá chữ số. Simi Ken mối quan tâm cùng với các nàng không giống. Hắn quan sát là những này bị thiên khải kỵ sĩ giết chết mục tiêu. Tất cả đều là nhân loại cùng quái vật. Một cái tà thần hoặc là tà thần đại hành giả đều không có. Xem như thượng đế sứ giả, thế mà chưa bao giờ đả kích dị giáo tà thần. Chuyện này cũng quá không hợp lý. Nếu như Simi Ken bị thiên khải kỵ sĩ coi là mục tiêu, vậy hắn chính là cái thứ nhất bị đả kích đại hành giả. Nhưng đây là bởi vì hắn thu thập mẫu thân thể hành vi. Nếu như không có nguyên nhân này, có lẽ vĩnh viễn sẽ không bị thiên khải kỵ sĩ căm thù. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Bởi vì chứng thực phía trước suy đoán thượng đế cùng tà thần có liên quan. Tại cái này có tà thần tồn tại thế giới bên trong. Tất cả chính quy tông giáo thần minh từ trước đến nay đều không lộ mặt. Vốn chính là một kiện chuyện kỳ quái. Simi Ken tâm tình nặng nề, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Tiếp tục cùng với các nàng nhìn tư liệu. Phi thuyền dần dần đề cao tốc độ. Hướng về Hokkaido bay đi. Jerusalem, Temple Mount. Temple Mount đỉnh núi vốn là một tòa Abraham thần tự. Tại Jerusalem bị Kitô giáo đoạt lại về sau, thần tự bị dỡ bỏ. Hiện tại Temple Mount đỉnh chóp đã xây dựng tận thế trong dự ngôn thất Temple. Đại biểu thần thiên khải kỵ sĩ bọn họ cũng đã xuất hiện. Hiện nay chính ở tại thất Temple bên trong. Một cái vóc người cao lớn nam nhân theo thánh điện cửa lớn đi ra. Chiều cao của hắn tiếp cận 4 mét. Tướng mạo cường tráng. Mặc thiếp thân Âu phục. Tay nâng một bản màu đen thánh. Bắt mắt nhất chính là mái tóc màu xanh lục. Để người xem xét liền nghĩ đến Đại Thảo Nguyên. Ngoài thánh điện, tất cả giáo đồ đều tại hướng vị này đại biểu cho tử vong thần sứ giả quỳ xuống. Deadnight Daisy đối với cái này làm như không thấy. Trực tiếp đi ra ngoài. Trong tay hắn ngoại trừ màu đen kinh thánh bên ngoài, còn cầm một tấm in ra bức ảnh. Trên tấm ảnh người chính là Simi Ken. Deadnai đi tới cầu thang phía trước, ánh mắt hướng về châu Á khu 11 phương hướng nhìn lại. Thấp giọng tự nói, mưu toan phục sinh Satan ma quỷ, nhất định phải bị tiêu diệt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.